Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 57 cố bảo bảo hoài. Trẻ con Nhật Tử nói tốt quá cũng tốt hơn, nói không hảo quá, kia cũng thật là có rất nhiều buồn rầu. Ở có được đã thành niên ý thức dưới tình huống đương một cái bảo bảo. Đang ở trải qua loại tình huống này cố biên soạn tỏ vẻ này thực sự không phải kiện dễ dàng sự tình. Cố gia là một đại gia tộc, sinh động ở trang viên biệt thự bên này, Hắc Âu Phục tuy rằng cùng cố gia không có huyết thống quan hệ, nhưng mỗi một cái đều là có thể tính làm cố gia người tâm phúc cấp dưới. Hiện nay có vài tên diện mạo đặc biệt hung hãn Hắc Âu Phục đang đứng ở giường em bé phụ cận. Trong đó một người trên tay chính cầm kiện tiểu ngoạn ý. Mặt ngựa, này ngoạn ý như thế nào quải a? Bị giường em bé thượng ấu tiểu nắm dùng tròn xoay đôi mắt nhìn. Lưu Thành đầy đầy ở chính mình bên cạnh huynh đệ, một cái mặt thoạt nhìn đặc biệt lớn lên nam nhân. Người hỏi ta, trước nay không mang quá tiểu hài tử, càng đừng nói như vậy tiếp xúc gần gũi một cái mới sinh ra không bao lâu trẻ con. Bị kêu là mặt ngựa Hắc Âu Phục nam nhân đem mua trên tay ngoạn ý mang thêm giản dị bản thuyết minh. Nhảy ra tới nhìn hai mắt. Sau đó mới nói tiếp, liền trước đem nơi này vặn ra, tạp đến vòng bảo hộ thượng, lại ninh trở về cố định trụ liền xong việc đi, sẽ không nện xuống tới. Bên cạnh một khác danh khóe mắt cùng mờ u bàn tay đều mang theo rõ ràng đao sẹo Hắc Âu Phục truy. Vấn câu, bản thuyết minh thượng viết vững chắc đáng tin cậy, mặt ngựa dùng những lời này đem đồng bạn vấn. Đề đổ trở về, mới sinh ra mãn hơn 3 tháng, cố bảo bảo hoài hiện tại thị lực con cũng không có phát dục hoàn toàn. Hắn hiện tại cũng không thể nhìn đến khoảng cách quá xa đồ vật. Nhưng thấy liền ở chính mình mép giường ba người vẫn là không thành vấn đề. Từ chuyên môn phụ trách chiếu cố chính mình người thay đổi. Đã đổi mới tạ giấy không lâu. Cố Hoài đã từ ban đầu mỗi lần đều sẽ ngốc một chút đến bây giờ cơ bản tiếp nhận rồi cái này giả. Thiết, nghe thấy vây quanh ở chính mình mép giường mấy người ở đứng đắn nghiêm túc mà thảo luận như thế. Nào quải giường em bé vật trang sức này vấn đề, Cố Hoài liền không khỏi phát ra điểm thanh âm siêu y. Hồ ô, loại này ê ê a a thanh âm không lớn. Nhưng ở chung quanh nghe thấy này mềm mại thanh âm ba cái Hắc Âu Phục liền tạm dừng hạ động tác. Trên mặt phảng phất là trời sinh tự mang hung thần ác sát biểu tình tuy rằng không có thay đổi. Nhưng nhìn phía giường em bé thượng kia ấu tiểu nằm ánh mắt vẫn là có điều biến động. Cùng vừa mới lúc sinh ra còn có điểm nhăn rúm gió bộ dáng bất đồng. Dưỡng hơn 3 tháng về sau. Nằm tại đây giường em bé thượng ấu đoàn đã trở nên bạch bạch nộn nộn. Trên mặt mang theo trẻ con phí, một đôi màu đen đôi mắt tròn xoe phi thường sáng ngời. Cố gia gen không thể nghi ngờ là thập phần tốt đẹp. Điểm này từ đều đã già rồi, lại vẫn có thể từ trên mặt nhìn ra tuổi trẻ khi đẹp bộ dáng cố gia gia chủ là có thể biết. Thiếu gia lớn lên giống đại tiểu thư, Lưu Thành lan lộn sẽ rốt cuộc đem kia giường em bé vật. Trang sức cố định hảo, xong việc về sau, hắn đem hai tay hư đáp ở giường em bé vòng bảo hộ thượng. Cong lưng đi vọng xem trên giường kia chính mở to viên lưu đôi mắt. Thoạt nhìn thật là an tịnh ấu đoàn, nửa đời trước là cầm đem đại khảm đao đi theo lão đại ở trên đường sấm hỗn. Nửa đời sau sao? Thời đại thay đổi, nói là văn minh thời đại, trong tay lấy đem khảm đao hoặc là lấy súng ống cũng không thể tái giống như trước kia như vậy can. Sự, vây quanh ở giường em bé phục cận Hắc Âu Phục cùng nhau nhìn trên giường nhóc con. Tâm tình kỳ thật có điểm vi diệu, bọn họ cũng chưa như thế nào gặp qua khác trẻ con là bộ dáng gì. Như vậy tiếp xúc gần gũi một cái sẽ mở to viên lưu đôi mắt đối bọn họ ê a ra tiếng tiểu bảo bảo. Ngạnh nhẫn tâm chàng đều hết cách tới tại đây song hắc sắc đôi mắt nhìn chăm chú hạ hơi mềm vài phần. Còn như vậy tiểu đâu, liền bò đều sẽ không bò, đời này cũng chưa gặp qua như vậy ấu tiểu mềm mại sự vật. Mặt ngựa ở cặp kia màu đen viên lưu đôi mắt nhìn chăm chú hạ không nhịn xuống vươn căn ngón tay. Đi nhẹ nhàng chọc chạm vào hạ ấu đoàn trên mặt trẻ con phí. hoàn toàn không dám dùng sức, chỉ tiểu tâm chạm vào một chút liền thu hồi tay. Nha nha, mặt ngựa ngươi không phải chán ghét tiểu hài tử, ngại bọn họ phiền, thấy giường em bé thượng ấu đoàn đối treo lên món đồ chơi thờ ơ. Lưu Thành liền động thủ đi qua qua kia món đồ chơi thắt cổ tuyến. Thuận tiện đỉnh đạc đối bên cạnh người hỏi câu. Đương nhiên hắn theo bản năng đem chính mình to lớn vang dội thanh âm đè thấp không ít. Trường trương mặt dài Ngô Toàn Ninh khởi mi, vốn dĩ liền hung tướng mạo thoạt nhìn càng hung hãn vài phần. Hắn thao khẩu tiêu chuẩn vũ kinh khẩu âm trả lời. Đó là cái loại này ồn ào đến muốn chết lại đặc biệt ái nháo, hiện tại một ít tiểu hài tử hùng lên. Vô luận cái gì nơi công cộng đều có thể kéo ra giọng la to. Nơi nơi đấu đá lung tung trở ngại con đường có, trực tiếp đụng vào nhân thân tượng cũng có. Sau đó gia trưởng cũng chỉ ý tứ mà trách cứ hai câu. Cũng không thực tế quản giáo, nhưng đừng nói mấy năm nay đều đã nghe lão đại không hề thiệp sự. Chính là trước kia, Ngô Toàn cũng không có khả năng cùng như vậy tiểu hài tử so đo cái gì. Chỉ có thể chịu đựng đối phương giống mở ra loa giống nhau ở chung quanh ầm ĩ. Ai, như thế nào không duỗi tay chào đâu. Kia gia chủ tiệm còn cùng ta nói này khoản là nhiều nhất người mua, Lưu Thành lại kéo kéo vật. Trang sức thượng dây dọi, ý đồ hấp dẫn trên giường ấu đoàn lực chú ý. Không chịu tự khống chế mà phun ra cái phao phao. Nghe thấy mép giường đại hán những lời này, Cố Hoài giật giật thân thể. Theo đối phương sở hy vọng nâng lên tay đi đủ treo ở chính mình phía trên mao nhung món đồ chơi. Phóng thấp điểm, thiếu gia với không tới, Ngô Toàn sở trường khuỷu tay đỉnh đỉnh bên cạnh đồng bạn. Không chờ Lưu Thành đi điều cái giá độ cao, khóe mắt có điều rõ ràng đao sẹo hắc âu phục liền động tác dứt khoát nhanh nhẹn mà hủy đi rát. Trong đó một cái mao nhung món đồ chơi, trực tiếp phóng tới trên giường ấu đoàn bên người. Ngoặc kép, vì không cô phụ này phiên hảo ý, còn làm không được cái gì đại động tác Cố Bảo Bảo hoài nỗ lực sườn cái thân đem này mao nhung. Món đồ chơi nửa ôm lấy, sau đó tiếp tục không tự chủ được mà phun bong bóng. Phun bong bóng việc này, thì thật Cố Hoài cũng không nghĩ, nhưng là loại này giống nhau trẻ con đều sẽ có bình thường sinh lý phản ứng hắn vừa lơ đãng liền sẽ làm ra tới. Nếm thử sửa đúng vài lần về sau, Cố biên soạn liền từ bỏ cái này ý tưởng, tiểu thuyết gần nhất là có thể bình thường nói chuyện, có thể khống chế được chính mình các loại tự nhiên sinh lý phản ứng trẻ con xuyên đều là không tồn. Tại, đương hơn 3 tháng bảo bảo, Cố Hoài hiện tại vô cùng khắc sâu nhận thức đến điểm này. Làm trò nhiều người như vậy mặt phun bong bóng, Cố Hoài nhiều ít luôn là có điểm ngượng ngùng. Nhưng đối tình huống này, vây quanh ở hắn mép giường hắc âu phục nhóm hiển nhiên càng rối ren. Mấy cái tam đại nam thô đại lão ra sừng sốt hạ. Sau đó liền bắt đầu luống cuống tay chân trừ khăn giấy thay phiên cấp nằm nghiêng ấu đoàn sát khởi. Nước miếng tới, ly đến gần, Cố Hoài thực dễ dàng có thể thấy trong đó một cái cho hắn sát nước miếng hắc âu phục khóe mắt cùng. Mờ u bàn tay thượng đao xẻo. Lưỡng đạo đều rất sâu, khóe mắt kia nói thoạt nhìn còn đặc biệt mạo hiểm, vị trí nếu lại hơi chút hướng trong chết đi một chút. Này con mắt đại khái liền khó giữ được, là vừa sinh ra không bao lâu bảo bảo, Cố Hoài mỗi ngày ngủ thời gian không thể tránh né đều rất dài. Này trực tiếp hạn chế hắn có khả năng thu hoạch tin tức số lượng. Bất quá trải qua hơn 3 tháng. Cố Hoài như thế nào cũng vẫn là hơi chút thăm dò một ít chính mình nơi gia đình trạng huống. Tỉ như hắn biết chính mình là ở một cái bối cảnh tựa hồ còn rất đại đại gia tộc. Có cái bị chung quanh người coi là Cố gia, gia gia. Mà cha mẹ, từ khi ra đời tới nay còn không có gặp qua chính mình ở thế giới này cha mẹ. Cũng không nghe chung quanh người đề cập. Cố Hoài tạm thời còn không rõ ràng lắm nhà mình ba mẹ hiện tại cụ thể là cái tình huống như thế nào. Huyết thống tượng thân nhân, loại cảm giác này làm Cố Hoài cảm thấy đặc biệt phi diệu. Rất là khó có thể hình dung, ở nguyên trong thế giới chưa thấy qua chính mình quan hệ huyết thống. Cố Hoài cũng coi như là đã không có, mà ở trải qua quá hai cái trong thế giới, hắn đem chủng tộc cùng linh tộc đều trở thành trọng yếu phi thường người nhà không sai. Nhưng liền không giống trong thế giới này như vậy thật sự cùng người nào có huyết thống quan hệ. Còn có lời nói, chính là này đó ăn mặc màu đen Âu phục người, có thoạt nhìn đã tam, 40 tuổi, cũng có thoạt nhìn mới hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Những người này tuy rằng không họ Cố, nhưng Cố Hoài trải qua hơn 3 tháng đã biết bọn họ đều có thể xem như người trong nhà. Quan hệ phi thường chặt chẽ cái loại này, thống nhất ăn mặc màu đen Âu phục, Cố Hoài chỉ cho rằng đây là công tác yêu cầu. So với ăn mặc thượng thống nhất, Cố Hoài tương đối để ý chính là, này bộ phận người trong nhà tướng mạo đều thống nhất đến cực kỳ. Nói như thế nào đâu, đều, liếc mắt một cái thoạt nhìn sẽ làm người có loại hung ba ba cảm giác. Bản thân diện mạo thoạt nhìn tương đối hung liền không nói. Nhưng là bên trong rõ ràng có nghiêm túc xem diện mạo còn rất là tú khí. Liếc mắt một cái đảo qua thời điểm lại vẫn là sẽ cảm thấy đối phương hung hãn không hảo thân cận. Nhưng bị này đó thoạt nhìn đều hung ba ba hắc Âu phục nhóm mỗi ngày thay phiên thăm qua hơn 3 tháng. Cố Hoài trước mắt mới thôi cảm tưởng là, nhà mình những người này thật sự đều chỉ là tướng mạo hung điểm. Thì thật chân thật tính cách một chút cũng không hung, thậm chí còn rất ngô, rất hòa ái dễ gần. Nhớ tới ở ước chừng nửa tháng trước kia, này đàn hắc Âu phục bên trong thoạt nhìn nhất hung thần ác sát một vị con thân thủ cấp chính mình. Đổi qua tã giấy, Cố Bảo Bảo Hoài hiện tại liền tương đương tâm tình phức tạp. Nhổ ra phao phao bị vây quanh ở chính mình mép giường ba người lấy khăn giấy lau khô. Cố Hoài tiếp tục thực nể tình mà vươn hắn tay ngắn nhỏ đi đủ treo ở bên trên món đồ chơi. Quá một hồi. Hắn thấy chung quanh người xoay người sang chỗ khác, sôi nổi cúi đầu hô thanh Cố gia. Tóc bạc lão nhân trước sau như một ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn. Kiểu áo tôn trung sơn tựa hồ là đối phương cố định yêu thích. Mà tay trái chống long đầu gậy trống. Cái này long đầu gậy trống đều không phải là quải trượng sử dụng. Mà là dùng để biểu hiện thân phận. Long đầu này đây ngà voi điêu thành. Thân trượng còn lại là tuyển dụng tượng đằng gỗ tử đàn. Này trên có khắc có vân văn, mỗi lần đến muốn ôm hài tử thời điểm, Cố Tây Trình phải đem này gậy trống trước gác một bên đi. Chờ đem giường em bé thượng ấu đoàn một tay ôm ổn ở trong ngực. Mới có thể lại suy xét đem này long đầu gậy trống nắm trở lại trên tay. Trừ bỏ mới sinh ra kia hội, hiện tại có ý thức có thể khống chế. Cố Hoài đương nhiên là cơ bản đều không khóc không nháo. Trừ phi gặp phải cái gì nhất định yêu cầu dùng khóc nháo tới khiến cho chú ý sự tình. Yô, hiện tại con phun không ra cái gì rõ ràng tự tư. Cố Hoài nhìn chính mình vị này huyết thống tượng thân nhân. Mở miệng phát ra chút không rõ đơn âm tới. Không biết vì cái gì. Cố Hoài mỗi lần thấy nhà mình ra ra. Đều cảm thấy đối phương trên người có loại đặc biệt thần kỳ quang hoàn. Chính là có thể làm người liếc mắt một cái nhìn thấy liền cảm thấy đối phương là đại nhân vật cái. Loại này, bao gồm hắn nhìn cũng là loại cảm giác này. Ở trên đường có thể làm mỗi người đều tránh lui lễ nhượng ba phần Cố Tây Trình năm đó không thể. Nghi ngờ là cái tàn nhẫn nhân vật, nói đem người kéo đi trầm hải hoặc xử bắn biểu tình đều sẽ không động một chút. Bất quá hiện tại vị này tóc bạc lão nhân ôm nhà mình mới sinh ra không bao lâu tiểu tôn tử. Từ trước đến nay ít khi nói cười lãnh ngạnh biểu tình nhu hòa không phải một chút. Năm đó muốn ở trên đường hỗn, vậy muốn tàn nhẫn, mà càng là tàn nhẫn, kết hạ kẻ thù cũng liền càng nhiều. Thời đại là sẽ phát triển, đến nhìn nữ nhi dần dần lớn lên, nhìn quanh mình hoàn cảnh biến hóa. Cố Tây Trình thực mau ý thức đến con đường này không thể lại đi xuống. Nhưng một cái đường đi đến hắc dễ dàng, tưởng lui tưởng quay đầu lại khó. Đường ngươi thối lui đến trình độ nhất định, kẻ thù chưa chắc chịu buông tha ngươi. Lúc này đuổi theo cắn ngươi một ngụm, nếu muốn lui, phải trước làm tốt sẽ bị sinh sôi cắn xuống một miếng thịt chuẩn bị tâm lý. Cố Tây Trình đã từng cho rằng chính mình đã làm tốt chuẩn bị. Sau lại phát sinh sự còn lại là cho hắn biết chính mình cái này ý tưởng hoàn toàn là sai lầm mơ siêu. tâm đầu nhục bị cắt lấy một khối. Nhưng là cho dù cha ra thủ phạm, hắn cũng không thể ấn cũ phương pháp đi trả thù đối phương. Bởi vì một khi làm như vậy, Cố gia cũng đừng tưởng có thể lại từ nay không thấy quang lộ lui ra ngoài. Tiểu Hoài ngoan, Cố Tây Trình ra tiếng hống ở chính mình trong lòng ngực Ấu Đoàn. Giơ tay đi vỗ nhẹ hạ này Ấu Tiểu nắm phần lưng. Tâm đầu nhục còn có một khối. Chính là vì này một khối bảo bối cục cưng. Hắn cũng không thể lại làm Cố gia trở về cũ lộ. Hết chương.